Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, chương 140. Thúy Sơn tung tích, Bắc lĩnh Ma Nha Sơn ngoại một tên tượng tù trưởng cùng hổ đầu nhân một trước một sau đi ở sơn đảo. Nhìn trước người tản ra đậm đà yêu khí, hoàn toàn như một con yêu tộc bạch mi, tượng yêu Kuwei âm thầm kinh hãi. Nhân tộc này nam tử thật là đáng sợ, không chỉ có chiến lược thông thiên, trên người càng là bí bảo nặng nề, vốn là Kuwei còn chuẩn bị đến yêu tộc địa giới, khôi phục toàn bộ thực lực cùng người đàn ông này đấu một trận. Nhưng là còn không chờ Kuwei động thủ, Bạch Mi chỉ một cái ánh mắt, kia phô thiên cái địa tử vong xúc cảm sẽ để cho Kuwei trong nháy mắt tê liệt ngã xuống đất. Đến đây lại cũng sinh không nổi bất kỳ cùng Bạch Mi đối kháng ý nghĩ. Đỡ lấy một viên to lớn hổ đầu, Bạch Mi ngẩng đầu mà bước đi ở phía trước. Mặc dù có thể biến thân thành yêu tộc, là trước kia Bạch Mi làm hệ thống nhiệm vụ lúc lấy được một món bí bảo. Được đặt tên là Sửu Hoàng Diện Cụ, cái này bí bảo hết sức kỳ lạ, không nhìn ra phẩm cấp. Thuần mặt nạ màu trắng trên có ba đạo cong cong lỗ, tượng trưng cho con mắt cùng miệng. Chỉ cần đem người nào đó huyết dịch thoa khắp tờ nguyên mặt nạ, là có thể biến thành cùng người kia giống nhau như đúc. Thậm chí ngay cả khí tức đều không chênh lệch không bao nhiêu. Mà Bạch Mi cũng liền bằng vào này cái này mặt nạ mới có thể an ổn đi ở yêu tộc đại địa trên, không có bị phát hiện. Từ lúc tiến vào Bắc lĩnh yêu trạch sau, Bạch Mi cùng Kuwei đồng thời đã đâm liền cửu tòa yêu sơn, tra hỏi 9 tên yêu tướng liên quan tới Thúy Sơn tin tức, nhưng đều không ngoại lệ cũng không có yêu tộc nghe nói qua. Yêu tộc không giống với nhân tộc có xây thành tốt, trên căn bản toàn bộ yêu tộc đều là dựa vào núi mà ở, chiếm núi làm vua. Trúc cơ kỳ yêu tộc là yêu tướng, có thể chiếm lĩnh chu vi 300 dặm sơn loan. Kim đan cấp khác yêu trạch tức là yêu vương, có thể chiếm lĩnh chu vi 800 dặm dãy núi. Đi lên nữa chính là yêu hoàng, mỗi một vị yêu hoàng tỏa ủng lãnh địa đều có vạn dặm. Kỳ hạ càng là có vô số yêu vương. Yêu tướng nghe kỳ hiệu lệnh, hy vọng chỗ ngồi này Ma Nha Sơn yêu tướng có thể ít nhiều biết cái gì đi. Ma Nha Sơn thượng yêu tướng là một cái chuột đồng thành tinh, thực lực là trong yêu tướng kỳ cũng chính là nhân tộc ngưng hồn cảnh tu vi. Đối với Bạch Mi tới nói, muốn giết nó chính là một kiếm chuyện. Chẳng qua là theo không ngừng đi sâu vào yêu tộc Bắc lĩnh thủ phủ, Bạch Mi cũng phải tận lực tránh cho động thủ, để tránh bị kim đan cấp khác yêu vương phát hiện. Tới muốn Ma Nha Sơn sườn núi vị trí, nhất phương trải qua sửa chữa sơn động xuất hiện ở Bạch Mi cùng trước mặt Kuwei. Trường tu động, Bạch Mi đi tới cửa hang, vào trong nhìn lại, có lẽ là thân là chuột tinh thiên tính. Trường tu động cửa hang rất thấp, cho đến Bạch Mi eo ếch, Bạch Mi nếu như muốn đi vào cũng chỉ có thể nằm sấp đi vào trong vào. Hiển nhiên không có loại này yêu thích Bạch Mi. Nghiêng đầu ý chào một cái sau lưng Kuwei, người sau gật đầu một cái, đi tới cửa hang vòi dài chợt hướng trong động duỗi một cái cuốn một con người lùn kích cỡ tương đương mặc khôi giáp con chuột mang ra ngoài. Ở trúc cơ đỉnh phong tu vi trước mặt Kuwei, đầu này chuột tinh run lẩy bẩy, hoàn toàn không có một phe yêu tướng khí phách. Đem trên đất chuột tinh bắt lại, Kuwei nói: "Ngươi là này Ma Nha Sơn yêu tướng?" Là, Kuwei mạnh mẽ khí tức để cho đầu này Ma Nha Sơn yêu tướng hạ hai mắt cũng phát thẳng lên. "Ngươi tên gì?" Suy gửi một tiếng, Kuwei đem chuột tinh ngã xuống đất. "Tiểu, nhũ danh là Miao Da." Một đôi mắt chuột nhỏ giọt loạn truyền. Giờ phút này Miao Da biểu tình hoàn mỹ giải thích cái gì gọi là đầu trâu mặt ngựa. "Ta hỏi ngươi, ngươi có nghe nói qua hay không một nơi kêu Thúy Sơn Sơn Lĩnh?" Bạch Mi lên tiếng hỏi, nhấc mi nhìn vị này hổ yêu. Miao Da hèn nhát gật đầu một cái. nghe qua, đôi mắt sáng lên. Bạch Mi đưa tay đem Miêu Đa vớt lên, coi là thật, ở đó nghe qua. Tâm tình kích động sau khi Bạch Mi khí tức nhất thời không khống chế được tiêu tán mấy phần đi ra. Tại chỗ liền đem Miêu Đa bị dọa sợ đến hai mắt một phen ngất đi, bất đắc dĩ đem Miêu Đa buông xuống. Bạch Mi nói, này tấm tâm tính, nó là thế nào tu thành trúc cơ? Nhún nhún vai, Kuwei nói, không có cách nào, thử tộc đều là này tấm đức hạnh. Nhưng là bởi vì bọn hắn năng lực sinh sản quá biến thái, cơ số càng nhiều tự nhiên cũng có thể nhô ra hai cái yêu tướng. Quá một hồi lâu, Miêu Đa mới ung dung tỉnh lại, nhìn lên trước mặt hai vị vật khổng lồ vẫn còn ở nơi này. Nấc một tiếng thiếu chút nữa lại bất tỉnh, một cái tát vỗ vào Miêu Đa trên đầu. Bạch Mi nói, người trước khác bất tỉnh, người thành thật trả lời ta vấn đề, ta bảo đảm ngươi không có bất kỳ nguy hiểm. Nhị vị muốn biết cái gì? Khẩn trương trà sát động móng vuốt, Miêu Đa hỏi, ngươi mới vừa nói ngươi nghe qua Thúy Sơn chỗ này. Bạch Mi nói, là có một lần ta đi tổ mẫu gia tham gia tiệc rượu, nghe một vị biểu huynh nhắc tới. Miêu Đa trả lời, vậy ngươi vị kia biểu huynh có đề cập tới cái này Thúy Sơn ở địa phương nào sao? Bạch Mi hỏi tới, không có, lắc đầu một cái, Miêu Đa nói, như vậy phải không, vuốt cằm. Bạch Mi đem Miêu Đa quăng đến trước mặt mình, đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể phiền toái ngươi dẫn chúng ta đi tìm một cái ngươi vị kia biểu huynh. Mang, trên mặt mỉm cười, ngữ khí lại tràn đầy dùng mình Bạch Mi, để cho Miêu Đa cố sắp xếp một cái mặt mày vui vẻ. Không thành vấn đề. Hắc toàn lĩnh cửu nha động Kuwei mặt đầy nén cười nhìn sưng mặt sưng mũi quỳ ở phía dưới Miêu Đa hai huynh đệ. Nguyên lai Miêu Đa trước hèn nhát biểu hiện đều là giả bộ, là chính là Bạch Mi hai người lừa gạt tới đây. Bởi vì Miêu Đa trong lòng biết bản thân một người quả quyết không thể nào cùng hai vị yêu tướng chống lại, cho nên vừa muốn đem Bạch Mi cùng Kuwei lừa gạt tới nơi này, liên hiệp biểu huynh hai người đối địch, lại không nghĩ rằng bởi vì đột nhiên nổi lên muốn đánh lén Bạch Mi, kết quả lại bị Bạch Mi một cái tát đem cửa răng đều phiến xuống. Miêu Đa vẻ mặt đưa đám quỳ xuống trước mặt Bạch Mi, ra, chúng ta sai, ngài liền lái một chút ân, thả huynh đệ chúng ta hai người một con đường sống đi. Ngồi ngay ngắn ở thuộc về Miêu Đa biểu huynh, Hắc Thử Yêu đem trang chun trên ghế, Bạch Mi mắt nhìn xuống nhìn phía dưới yêu tướng huynh đệ. Các người trước nói biết Thúy Sơn tình huống, cũng là gạt ta. Không, cái này chúng ta quả thật biết một chút. Mắt thấy sắc mặt của Bạch Mi trở nên lạnh, Miêu Đa vội vàng giải thích, nghe ta lúc trước một vị huynh đệ nói, ở Mahinda yêu vương trong lãnh địa quả thật có một tòa được đặt tên là Thúy Sơn dãy núi. Mahinda yêu vương đam mê hoa tươi, trong lãnh địa bách hoa trùm lập, duy chỉ có kia Thúy Sơn thượng lại trường mãn thanh trúc. Mahinda yêu vương vốn là dự định đem chỗ ngồi này Thúy Sơn rời đi, nhưng là sau đó không biết nguyên nhân gì lại xóa bỏ ta. Ta liền biết nhiều như vậy, Mahinda yêu vương Kuwei, ngươi nghe nói qua cái này yêu vương sao? Bạch Mi nghiêng đầu văn hướng một bên Kuwei nói. Kuwei gật đầu một cái, nghe qua, Mahinda yêu vương truyền thuyết là một cái thải linh phong thành tinh, ở yêu vương trong coi như là tính cách tương đối ôn hòa, chỉ cần không xúc phạm nàng quyết định quy tắc, toàn bộ yêu tộc đều có thể đi nàng lãnh địa. Hơn nữa Mahinda yêu vương mỗi 10 năm sẽ còn cử hành một lần bách hoa thịnh yến, tiệc mời rất nhiều yêu vương yêu tướng đi trước dự tiệc. Đã như vậy, âm thầm gật đầu một cái, Bạch Mi giơ tay lên một cái bắn ra hai đạo kiếm khí tiến vào Miêu Đa Trang Chun hai huynh đệ trong cơ thể. Lần này liền làm phiền các ngươi theo ta đồng thời đi trước Mahinda yêu vương lãnh địa. Nếu như các ngươi nói là thật, ta đây liền lập tức tha các ngươi. Nếu như các ngươi là gạt ta, ôi ôi tin tưởng ta, thời điểm các ngươi đến tuyệt đối sẽ hối hận. Cô Đông một tiếng nuốt ngụm nước bọt. Miêu Đa hai huynh đệ liếc nhau một cái, âm thầm cầu nguyện Mahinda yêu vương có thể ngàn vạn lần chớ đem Thúy Sơn rời đi. Bằng không cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.